Phòng bếp nhà ta thông cổ kim, đếm tiền tới mỏi tay. Chương 70, chụp ảnh chung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời ơi, đúng là tôi đoảng thật, quên chưa giới thiệu tôi tên là Trịnh Lai. Đường Khê vừa nghe vừa nhìn xung quanh quán, bầu không khí sôi động khiến cô thoải mái gọi vài món ăn nhỉ. Ngay lúc đó, một cô gái trẻ ăn mặc thời thượng bước đến, vẻ mặt cực kỳ phấn khích. Chị có phải là Đường Khê không? Trời ơi, em là fan của chị đó. Từ khi vào quán, Đường Khê đã cảm nhận được một vài ánh mắt chú ý, nhưng cô không để ý nhiều, chỉ nghĩ chắc do mình quá xinh đẹp mà thôi. Xét cho cùng, về khoản tự tin ngoại hình thì cô và Quách Miểu Miểu đúng là cùng một kiểu người. Hai người làm bạn cũng là do có điểm tương đồng. Đường Khê hơi ngẩn người, nhưng cũng lập tức đứng dậy, thân thiện ôm lấy cô gái. Chào em, cô gái rạng rỡ hỏi, em có thể chụp ảnh với chị được không? Đường Khê vui vẻ đáp, tất nhiên là được rồi. Đây là lần đầu tiên có fan hâm mộ đến xin chụp ảnh cùng, Đường Khê cảm thấy vô cùng bất ngờ. Sau khi chụp ảnh với Đường Khê, cô gái lại e thẹn quay sang nhìn Quách Miểu Miểu. Anh Miểu, em cũng là fan của anh, em xem livestream giám định đồ cổ của anh mỗi ngày, em có thể chụp ảnh với anh được không? Vừa nói xong, khuôn mặt cô gái đỏ bừng. Đường Khê đứng hình, cái gì? Sao Quách Miểu Miểu lại được yêu thích hơn cả mình chứ? Quách Miểu Miểu nở một nụ cười mê hoặc đến mức như muốn làm người khác ngất xỉu. Tất nhiên là được, lời vừa dứt, cô gái hét lên đầy phấn khích, quay lại gọi cả bàn bạn bè phía sau. Lại đây nhanh lên, anh Miểu đồng ý chụp ảnh rồi. Ngay lập tức, một nhóm đông các cô gái ở bàn gần đó đổ xô tới, bao quanh Quách Miểu Miểu. Đường Khê vẫn ngơ ngác nhìn, không nói nên lời, đúng là đẳng cấp của một người có mấy ngàn vạn fan. Quả nhiên khác biệt, lợi dụng lúc Đường Khê chưa kịp phản ứng, Quách Miểu Miểu kéo cô vào khung hình, chụp cùng nhóm fan. Sau khi chụp ảnh xong, nhóm fan vẫn không ngừng kích động, thậm chí còn quên cả ăn. Đợi nhóm người đó trở lại bàn, Quách Miểu Miểu mới giả vờ lau mồ hôi trên trán, cười nói, thấy chưa, giờ cậu đã được tận mắt chứng kiến sức ảnh hưởng của một siêu sao mạng rồi đấy. Nhìn vẻ mặt vênh váo của anh, Đường Khê tức đến mức nghiến răng. Lúc này, Trịnh Lai đứng bên cạnh cười ha ha, quán của tôi đông khách thế này, cũng nhờ hai người hết đó, nhất là các fan của cô Đường. Đường Khê ngạc nhiên, em áo, đúng vậy đó, lần trước em đến ăn ở quán chị, chụp vài tấm ảnh rồi đăng lên mạng. Giờ ngày nào cũng có người tìm đến, thậm chí có người còn từ nơi khác đến chỉ để ăn thử. Ảnh hưởng của em lớn vậy sao? Đường Khê thẳng lưng, vẻ mặt đầy tự hào. Nghe chưa, có người còn vì tớ mà từ nơi khác đến ăn nữa đấy. Cô cố tình nhấn mạnh hai từ, nơi khác, rồi ngẩng cao đầu đầy kiêu hãnh. Quách Miểu Miểu cười hùa theo. Đúng đúng, ai có thể sánh được với chị Đường chứ? Lúc này, phục vụ bưng món cuối cùng lên bàn, vui vẻ nói. Đồ ăn đã lên đủ rồi, chúc quý khách ngon miệng. Đường Khê lập tức cầm đũa lên ăn, kéo cả Trịnh Lai cùng ngồi xuống. Vừa ăn, mọi người vừa trò chuyện. Chị Trịnh này, giờ quán chị đông khách thế này, gần như không còn đủ chỗ nữa. Chị có nghĩ đến việc mở thêm chi nhánh không? Đường Khê hỏi. Có chứ, mấy ngày nay chị đang tìm mặt bằng cho thuê để mở chi nhánh đây. Trịnh Lai đáp, nhưng ánh mắt lại thoáng vẻ lưỡng lự nhìn Đường Khê. Đường Khê, em có thể giúp chị một việc không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Khê đặt đũa xuống, tò mò. Chuyện gì vậy chị? Trịnh Lai hơi do dự rồi nói. Chị có để mắt tới một địa điểm ở trung tâm thành phố, vị trí rất đẹp, nhưng giá thuê thì đắt. Họ yêu cầu phải trả tiền thuê 2 năm một lần. Chị, nghe đến đây, Đường Khê lập tức hiểu ra. À, vay tiền đúng không? Cần bao nhiêu? Vừa nói, cô vừa rút điện thoại định chuyển khoản. Cách chương.